Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, buổi tối. Hà Nhĩ Mông, thời gian trong lúc vô tình một chút trôi qua, Lăng Phong cùng Ly hai người đứng nóc nhà đã rất lâu. Mà lãnh chúa phủ người cũng phát hiện cái này kỳ quái nhưng có cảm giác rất tự nhiên. Rất tốt đẹp hình ảnh, bọn họ không có quấy rầy hai người. Đầu tiên, bọn họ biết Ly mỗi lần ở thần quang ăn mặc theo mùa chờ tối bắt đầu một khắc, đều sẽ bò đến nóc nhà, lẳng lặng nhìn thành thị xuất thần, mà kéo dài thời gian sẽ không nhất định. Có lúc nàng sẽ không tới một canh giờ liền xuống đến, mà có lúc nàng sẽ chờ ở phía trên cả ngày. Thế nhưng có một việc nhưng là khẳng định, trừ phi bản thân nàng hạ xuống, bằng không không có bất luận ngoại lực gì có thể khiến nàng hạ xuống. Mà thứ yếu, rất nhiều người ai cũng không muốn phá hoại thời khắc này. Này một hình ảnh, bọn họ vẫn vừa đến cũng cảm giác mình lãnh chúa có rất đặc biệt khí chất. Không có bất kỳ có thể xứng với này cỗ khí chất. Loại kia làm cho người ta rõ ràng ở trước mắt mình. Nhưng dự đoán không tới cảm giác. Toàn bộ thành thị không có người nào cảm giác mình có thể xứng với Ly. Mặc dù mọi người đều rất yêu thích chính mình lãnh chúa. Nhưng không có một người đưa nàng coi như chính mình người yêu. Cũng bởi vì như vậy, Ly đến bây giờ vẫn còn độc thân một. Vốn là lấy nàng niên kỷ linh, ở đây đã là một có gia đình có hài tử hạnh phúc nữ nhân. Mà bây giờ bọn họ lại phát hiện Lăng Phong cái này người ngoại lai, thậm chí có cùng mình lãnh chúa mấy phần khí chất tương tự. Đều là loại cảm giác đó. Sự phong độ này vào đúng lúc này. Ở hai người đứng nóc nhà thời khắc, mãnh liệt nhất, trong lòng bọn họ đều bốc lên một quái dị ý nghĩ. Có thể cái này người ngoại lai là trời cao dẫn dắt hắn đi vào nơi này. Không phải vậy như thế nào như kỳ tích xuyên việt hai cái không thể xuyên việt mê cung. Quên nói rõ một chuyện, không nên nhìn Ly Kiều tiểu, xem ra như là tiểu muội muội tựa như, tuổi của nàng muốn so với Lăng Phong lớn hơn rất nhiều. Năm nay đã 28 tuổi, tuy rằng cái tuổi này ở nơi này bình quân 200 tuổi sinh mạng chủng tộc, chỉ có thể coi là thiếu nữ, tại đại lục này xem ra cũng không lớn. Cái đại lục này nhân loại bình quân có 120 tuổi, so với địa cầu dòng dã thêm ra 50 năm, cũng bởi vì, này dạng, Lăng Phong khi nghe đến nàng đã 28 tuổi thời điểm, cũng chỉ là hơi bất ngờ. Mà không có cảm thấy quá to lớn kinh ngạc. Đến lúc sau hiểu rõ bọn họ chủng tộc một ít đặc tính sau, hắn càng thấy cái này là bình thường. Chủng tộc này nam nhân nữ nhân trời sinh sẽ chú nhan pháp. Đến 80 tuổi trước xem ra cùng nhân loại 30 độ sai lệch hàng năm không nhiều. Trước niên kỷ linh là có thể tưởng tượng. Cái này là để rất nhiều người ước ao đặc tính, đặc biệt là nữ nhân. Đương nhiên Lăng Phong chắc là không biết phía dưới những người kia ý nghĩ. Hắn bây giờ trong đầu hiện ra mấy người dáng vẻ. Lần này không còn là Tuyết Tình một người, còn có Tuyết Phỉ, Tuyết Nhu cùng Đa La. Để hắn rất không rõ ràng trong lòng mình làm sao đột nhiên nhớ tới các nàng. Tuyết Phỉ, Đa La hai người còn có thể lý giải. Mình cùng các nàng tương xử thời gian lâu như vậy, thế nhưng Tuyết Nhu chính mình thật giống cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Đương nhiên không tính Long Thiên khi đó ở chung thời khác. Tại sao nàng sẽ ở đầu óc của chính mình bên trong chợt lóe lên? Lăng Phong lại thử muốn chính mình đi tới nơi này cái thời gian đã gặp thiếu nữ. Đông Phương Băng, Hoàng Yên, Nguyệt Ai, Ni Khả thậm chí đã từng vội vã gặp hai lần Ngải Vi Nhi. Lại phát hiện không có vừa phía trước mấy người xuất hiện ở trong lòng loại cảm giác đó. Nhất định là buổi tối ảnh hưởng chính mình Hà Nhĩ Mông. Đồng dạng là cô gái. Tại sao các nàng sẽ nổi lên trong lòng? Mặt sau mấy cái muốn ta đi hồi ức. Hơn nữa cảm giác phía trước như là trong cuộc sống không thể thiếu. Mà mặt sau giống như là khách qua đường. Muốn nói phân biệt đối xử cũng sẽ không khác biệt đến cái trình độ này. Nhất định là đêm nay bóng đêm ảnh hưởng tới chính mình Hà Nhĩ Mông, ảnh hưởng tới đầu óc của chính mình. Lăng Phong lần thứ hai khẳng định ý nghĩ của chính mình. Hắn quên rồi hiện tại không nhất định là buổi tối. Chỉ là hiện tại nơi này khá là như buổi tối mà thôi. Ạch, ta thật giống không nghĩ những kia có bạn trai cô gái. Có điều những kia muốn mới lạ. Chẳng lẽ muốn hoành đao đoạt ái? Ồ, yêu. Lăng Phong nội tâm tựa hồ có hơi rõ ràng. Có điều nhưng không có đi ngẫm nghĩ. Bởi vì có người đã đem suy tư của hắn đánh gãy. Lăng Phong tiên sinh, ngươi là không phải nghĩ người yêu. Vào đúng lúc này, Ly tựa hồ cảm giác được Lăng Phong tâm lý. Đầu óc đột nhiên có một vấn đề như vậy. Cứ như vậy không trải qua cân nhắc liền bật thốt lên mà hỏi. Lăng Phong nhìn một chút Ly, nhìn nàng vĩnh hằng bất biến khuôn mặt, mỉm cười nói, ta một thô tục người. Nơi nào sẽ có cái gì người yêu? Người lãnh chúa này tiểu thư là thế nào biết ta hiện tại muốn cái gì? Chỉ là trùng hợp sao? Nhất định là, lãnh chúa tiểu thư, có một việc ta nghĩ thỉnh giáo một chút. Lăng Phong cảm thấy đờ ra thời gian đã đủ dài ra. Là thời điểm hỏi một vài vấn đề. Liền thừa dịp hiện tại vào lúc này. Mời nói, Ly cái kia đặc biệt thanh âm của vang lên. Ngươi bây giờ là không phải còn đang trong thành đào mê cung. Hoặc là lối thoát. Lăng Phong hỏi, Ly không có suy nghĩ. Trực tiếp trả lời, đúng, chúng ta còn đang đào. Có điều không phải lối thoát, cũng không phải mê cung. Chỉ là đang tìm quãng. Chúng ta nơi này tất cả khởi nguồn đều là đến chi cái này. Lăng Phong tiên sinh là thế nào biết? Đến, lẽ nào ngươi thấy chúng ta đào hang động? Ly ở phía sau bỏ thêm câu này nghi vấn. Không nhìn thấy, ta chỉ là nhìn thấy ngươi theo gió lay động tóc dài. Lăng Phong chỉ Ly còn đang trong gió nhẹ, lay động tóc dài, tóc của ta. Ly vuốt chính mình tóc dài, không hiểu nói, điều này có thể nói rõ chúng ta đang đào hang động sao? Này kỳ thực rất đơn giản. Nếu như chỉ có nhập khẩu mà không có cửa ra nói. Coi như ngươi cái thành phố này to lớn hơn nữa cũng sẽ không có phong. Hơn nữa ngươi đào hang động nên đã thông đi ra bên ngoài. Nếu không thì sẽ không hình thành phong. Lăng Phong giải thích, cái này cũng là hắn tới nơi này một nguyên nhân chủ yếu. Có phong sẽ có dẫn tới phía ngoài lối ra. Mở miệng. Đương nhiên không bài trừ bởi vì một ít đặc biệt nguyên nhân. Dù sao thế giới là khó có thể dự đoán. Hình như là như vậy. Này cỗ phong cũng là vừa hình thành không đến bao lâu. Trước đây chúng ta căn bản cũng không biết phong là cái gì cảm giác. Chỉ là Lăng Phong tiên sinh. Chúng ta hang động còn đang đào. Cũng không có dẫn tới bên ngoài. Hơn nữa chúng ta cũng sẽ không đem đồ vật dẫn tới bên ngoài. Chúng ta thật vất vả mới có như vậy một yên tĩnh thiên địa. Chúng ta là chắc chắn sẽ không để ngoại lai người đến phá hoại. Ly trong giọng nói xuất hiện một loại kiên định. Không có. Không thể nào. Lăng Phong cau mày nói. Không có thông làm sao sẽ hình thành phong. Này tựa hồ không hợp với lẽ thường. Lẽ nào nơi này có đặc biệt gì nguyên nhân sao? Lăng Phong hiện tại muốn nhìn một chút cái huyệt động này. Muốn biết một chút, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lãnh chúa tiểu thư, có thể hay không phái một người mang ta đi nhìn một chút cái huyệt động này? Lăng Phong thỉnh cầu nói. Hiện tại, Ly hỏi, Lăng Phong gật gù, nói, đúng, chính là hiện tại, có phải là có cái gì không tiện? Không có, chỉ là nếu như ngươi bây giờ muốn đi, ta có thể dẫn ngươi đi, vừa vặn ta rảnh. Ly sau khi nói xong, liền hướng vừa mới lên tới địa phương đi đến, muốn từ bên kia xuống. Đây là nàng lần thứ nhất, chịu đến những chuyện khác ảnh hưởng mà kết thúc đờ ra. Ạch, thưởng thức mỹ cảnh, cái kia, lãnh chúa tiểu thư, không ngại, liền để ta mang ngươi xuống. Lăng Phong tựa hồ có chút không thể chờ đợi được nữa. Gọi lại Ly, muốn trực tiếp ôm nàng nhảy xuống. Ngươi dẫn ta. Ly nghe được Lăng Phong thanh âm của sau, ngừng lại, đối với Lăng Phong câu nói này không hiểu rõ lắm, có thể tưởng tượng, như nàng như vậy thiếu nữ, như thế nào sẽ có cơ hội bị người ôm nhảy lên nhảy xuống. Chính là như vậy, Lăng Phong đi tới Ly bên người, ôm lấy nàng kiều tiểu thân thể, không nói hai lời liền nhảy xuống nóc nhà, nhảy vào sân, điểm ấy độ cao, đối với Lăng Phong tới nói rất dễ dàng. Mang cá nhân cũng giống vậy ung dung. Lăng Phong tiên sinh, lần sau làm chuyện như vậy thời điểm, xin mời hỏi trước một hồi ly. Ly rời đi, Lăng Phong ôm ấp, đứng ở một bên nói rằng, lãnh chúa tiểu thư, ta nghĩ sẽ không có lần sau. Lẽ nào ngươi còn hy vọng có lần sau sao? Lăng Phong mỉm cười với đối với Ly nói rằng, trải qua chuyện mới vừa rồi sau, hắn cảm thấy cái này Ly cùng phổ thông nữ tử rất không cùng. Một loại nữ nhân ở bị Lăng Phong như vậy đột nhiên ôm lấy, nhảy xuống, đều sẽ lớn tiếng kêu sợ hãi, hoặc là nhỏ giọng, mà cái này Ly, vẫn luôn là như vậy trấn định, chỉ là khi hắn ôm nàng thời điểm, thân thể hơi cứng đờ. Trung gian hoàn toàn không có những khác phản ứng. Chỉ có ở kết thúc sau đó mới nói Lăng Phong một hồi. Sẽ không có lần sau. Hiện tại chúng ta đi thôi. Ly ngữ khí không có bất cứ rung động gì. Thật giống vừa chuyện gì đều không có phát sinh. Lăng Phong cười cợt. Theo phía trước diện đã rời đi Ly. Theo Ly đi tới trong thành một chỗ. Nơi này có một hướng phía dưới cửa động. Lăng Phong không hiểu nổi bọn họ làm sao yêu thích ở thành thị trung gian. Ở thành thị phía dưới đào hang động. Tại sao không ở bốn phía đào? Như vậy không chê phiền phức sao? Tuy rằng như vậy lối vào thật che giấu. Có điều này hoàn toàn là dư thừa. Liền phía ngoài cái kia hai cái mê cung. Trừ mình ra phỏng chừng không có ai có thể đi vào. Hơn nữa bên này nếu như đào thông. Nơi này chính là đã biến thành phía trước. Bất luận như vậy làm như vậy cũng không ý nghĩa gì. Lăng Phong sẽ không nghĩ đến. Cái này là dưới nền đất tộc quen thuộc. Cũng có thể nói bọn họ học tập tổ tiên phong cách. Liền phía dưới đào hầm khu. Còn có phía trước loại kia trở thành mê cung xu thế. Thậm chí có những người này lại bắt đầu tìm một cái khác thích hợp chỗ ở. Chuẩn bị xây dựng tạo một thành thị. Lãnh chúa tiểu thư, người biết đào được vị trí nào? Nơi này mới hình thành phong. Lăng Phong nhìn ánh sáng hang động. Đại khái là bởi vì bên trong có người ở đào nguyên nhân. Nơi này hang động không giống phía trước mê cung như vậy đen thùi. Trái lại vô cùng ánh sáng. Mà nguồn sáng là nơi này đặc sản. Một loại dụng thần quang chế thành đèn. Chính là dùng một loại đặc thù biện pháp. Đem thần quang cành lá nuôi dưỡng ở tương tự đèn lồng ai tầm bên trong. Ta biết. Ta nhớ tới cái kia tháng ngày. Như vậy đặc thù tháng ngày ta nghĩ sẽ không quên. Cho tới nơi này đào được nơi nào, ta có thể tính đi ra. Ngươi theo ta đi là được rồi. Lý trí nhớ cũng là không thể tưởng tượng. Nếu như không có Lăng Phong cái này khác loại tồn tại nói. Cái đại lục này nên lấy nàng là nhất. Lý đang nói xong sau đó. Trước hết tiến lên vào hang động. Mà Lăng Phong cũng thuận theo đi vào. Ở Ly dẫn dắt đi, Lăng Phong theo nàng ở hỗn độn trong thông đạo dưới lòng đất ngang qua. Nhìn từng cái mở rộng chi nhánh khẩu, ám đạo nơi này hiện tại đã có thể tính là một mê cung. Làm thâm nhập đến một chỗ thời điểm, Lăng Phong đột nhiên cảm giác được một vài thứ, trong lòng hưng phấn dị thường. Lần này có thể rời đi dưới nền đất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.